Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187: Giày thêu. Chương 187: Giày thêu 1: Đường sóc đẩy. Cũng may Thư Hân làm đủ chuẩn bị tâm lý, cũng không quá mức để ý. Tương phản, Lý Tiện một đường đều có chút lo sợ bất an. Thư Hân làm sao nhìn đều là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra nữ hài tử. Nàng xuất nhập trường hợp, quyền quý tụ tập, hiện nay nàng và mình chen tại nhỏ hẹp cũ nát trên xe bus, luôn cảm thấy có chút không hợp nhau. Lý Tiện trái lo phải nghĩ, đối đãi Thư Hân thái độ càng thêm cung kính, sợ nơi nào làm không đủ, trêu chọc đối phương phiền chán. Dù sao mình có việc cầu người. Thư Hân trong nháy mắt phát giác, nàng dứt khoát chủ động tìm chủ đề, phòng ngừa giữa hai người bầu không khí xấu hổ. Lý Tiện ước gì Thư Hân cùng nàng nhiều trò chuyện. Mỗi lần Thư Hân đề cập một đề tài, nàng luôn luôn thao thao bất tuyệt. Cha mẹ ta là sinh trưởng ở địa phương nông dân, cả một đời ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, cho nên luôn luôn giáo dục ta cùng hai người ca ca nhóm phải thật tốt cố gắng học tập. Phải biết, giống chúng ta người như vậy, trừ tri thức có thể thay đổi vận mệnh bên ngoài, không còn có hắn cơ hội. Tất cả mọi người cảm thấy nữ hài tử đọc sách không cần thiết, coi như tương lai có tiền đồ, đó cũng là vợ của người khác. May mà ta cha mẹ khai sáng, chính ta cũng không chịu thua kém. Thành tích một đường đều là Diêu Diêu dẫn trước. Các ca ca ta lên tới cấp 2 liền bỏ học ra ngoài làm công. Trong nhà chỉ có ta, những năm kia cha mẹ ta bị nói không ít nhàn thoại. Liên đới lấy ông bà của ta đối với ta cũng không quá ưa thích. Lý Tiện nhớ lại quá khứ, trong thanh âm tràn đầy thổn thức. Cứ như vậy, ta một đường trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tới lần cuối viện khoa học, để cha mẹ ta trong thôn một hồi lâu phong quang. Thư Hân nhẹ gật đầu. Mặc dù Lý Tiện nói đến hời hợt, nhưng sau lưng nàng nỗ lực cố gắng cùng mồ hôi, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Dù sao, địa phương nhỏ giáo dục tài nguyên có hạn, cho nên a thật sự không dễ dàng. Lý Tiện nhìn Thư Hân niên kỷ, nàng chần chờ một lát, nhịn không được nói, Thư đại sư, ngươi còn đang đi học a? Ngày bình thường, nàng luôn luôn một ngày một đêm tiến hành thí nghiệm, cho nên đối với ngoại giới tin tức hoặc là đại sự mà biết không rõ. Thư Hân ngẩn người, trong lúc nhất thời có chút không thể rõ ràng Lý Tiện ý đồ. Bất quá nàng thành thật gật đầu. Lớp 10, sang năm liền lớp 11, Lý Tiện lại tiếp tục hỏi nói. Thành tích học tập thế nào? Có cần hay không ta cung cấp một chút phương pháp học tập cho ngươi? Đây đều là ta tự mình tìm tòi nghiên cứu ra được, cảm thấy tương đối hữu hiệu. Nếu là chịu nghiêm túc nghe, đối với phương diện học tập tới nói nhất định rất có ích lợi. Thư Hân vui vẻ gật đầu. Được, Lý Tiện rốt cục cảm thấy mình có chút tác dụng. Nàng hơi suy tư cả sửa lại một chút ngôn ngữ, liền bắt đầu truyền thụ phương pháp của nàng. Nói theo một cách khác, Lý Tiện cũng là một vị nhân sĩ thành công, cho nên Thư Hân nghe được phá lệ nghiêm túc, đi cặn bã, lấy tinh chất, cũng có một phen khác cảm ngộ. Xe buýt ngừng, nàng gặp Lý Tiện vẫn chưa thỏa mãn ngừng chủ đề, chân tâm, thật ý nói. Lý tỷ, cảm ơn. Lý Tiện hận không thể dốc túi tương thụ, nhưng làm sao thời gian không cho phép. Trong nội tâm nàng cũng có chút tiếc nuối, bất quá nghĩ lại, về sau tổng có cơ hội. Kềm chế ý nghĩ trong lòng, nàng mang theo Thư Hân xuống xe, vội vàng chạy về nhà. Lý phụ, Lý mẫu sớm đã biết được nữ nhi muốn về nhà tin tức, cho nên từ sáng sớm bận bịu sống đến trưa, dưới mắt đã chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn. Lý Tiện tốt về sau phân biệt cùng cha mẹ chào hỏi, cuối cùng đem Thư Hân giới thiệu cho mọi người. Đây chính là ta và các ngươi nhắc lên Thư đại sư. Lý phụ, Lý mẫu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ khó tin. Phải biết, những cái kia có trình độ đại sư hầu hết đã có tuổi, có thể Thư Hân cái này mới bao nhiêu lớn, nhìn xem so nữ nhi bọn họ còn nhỏ hơn mấy tuổi đấy. Thật sự có nữ nhi nói lợi hại như vậy, rất không có khả năng đi. Lý mẫu trong lòng mặc dù tràn ngập hoài nghi, nhưng đến cùng là nữ nhi mang về, lại thêm Thư Hân dáng dấp thật sự là quá đẹp đẽ, giống như là xinh đẹp búp bê sứ, có chút ý nghĩ không tự chủ được liền nhạt một chút. Nàng nhiệt tình chào hỏi. Ngồi một đêm xe, đói bụng không? Tranh thủ thời gian đến ăn vài thứ lót dạ một chút. Lý Phụ cũng là ý tưởng giống nhau. Lý Tiện nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cha mẹ đối với Thư Hân hờ hững lạnh lẽo, nàng mới phát giác được khó làm ăn. Dù sao, trong nước có thể cho người kéo dài tính mạng đại sư số lượng, một cái tay liền có thể đếm ra, đủ để có thể thấy được Thư Hân địa vị có bao nhiêu tôn sùng. Thư Hân nhìn sắc hương vị đều đủ thức ăn, cũng không khách khí, lại thêm là thật sự đói bụng, ăn tốc độ liền có chút gấp. Lý Mẫu trong mắt hiện đầy ý cười. Nàng gặp Thư Hân đem cơm ăn xong, tiện tay lại cho nàng đựng đầy. Lớn thân thể đâu, ăn nhiều một chút. Thư Hân thịnh tình không thể chối từ. Lại thêm nàng sức ăn thật không nhỏ, lại ăn một bát cơm, đến cuối cùng thực sự không ăn được. Nàng mới tội nghiệp nhìn về phía Lý Tiện. Động thổ địa phương ở đâu? Mang ta đi xem một chút đi. Lý Tiện buồn cười. Nàng vẫn cảm thấy Thư Đại Sư có cỗ không thuộc về nàng niên kỷ lão thành. Giờ này khắc này, mới ý thức tới, Thư Đại Sư cũng chỉ là một hoa quý thiếu nữ, xinh xắn đáng yêu. Nàng ăn xong cuối cùng một ngụm đồ ăn, liền vội vàng đứng lên. Được, Lý Phụ, Lý Mẫu thấy thế, vội vàng đuổi theo. Thư Hân đi đến hậu viện bên ngoài, liền phát hiện trên mặt đất có 5 cái hố to. Giờ này khắc này phía trên mới trồng không biết tên cây cối. Cây cối bản tràn đầy sinh cơ, nhưng một cỗ âm sát chi lực chậm rãi từ mặt đất thấm đến cây cối bên trong. Cẩn thận thăm dò, thôn phệ cây cối sinh cơ. Tiếp qua nửa, liền muốn khô héo, nàng lông mày hơi cau lại lên, đồng thời mở miệng hỏi, nơi này trước kia trồng thứ gì? Hảo đoan đoan, vì cái gì lại muốn đào? Lý Phụ trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi. Hắn liếc qua Lý Tiện, chợt thành thật nói, là như vậy, 3 tháng rưỡi trước, chúng ta người cả nhà, kiểu gì cũng sẽ không hẹn mà cùng làm đồng dạng mộng. Mọi người tay nắm tay, làm thành một vòng, tại cái này 5 quả dưới cây liễu, cùng một chỗ nhẹ nhàng nhảy múa. Càng về sau, cây liễu không thấy, nhưng trừ chúng ta cả nhà bên ngoài nhiều 5 cái thiếu nữ mặc lục y, cùng chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ. Nếu như đơn thuần là mộng thì cũng thôi đi. Dù sao thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, có thể là mỗi sáng sớm chúng ta cả nhà đều ngã trái ngã phải nằm tại kia cây liễu bên cạnh. Tinh bì lực tẫn, hiển nhiên ban đêm làm căn bản không phải mộng, mà là chân thật phát sinh sự tình. A, cái này hiếm lạ chuyện phát sinh nửa tháng. Chúng ta cả nhà đều che đến xít sao, ai cũng không dám nói, liền sợ người khác coi chúng ta là thành dị loại, về sau thực sự chịu không được. Liền đi huyệt bên đem Vương Đại Sư hô vào nhà cho chúng ta xem phong thủy. Lý Tiện nghe được vừa sợ vừa giận, cha mẹ phát sinh đại sự như vậy, các ngươi làm sao không nói cho ta biết chứ? Lý Mẫu thở dài, ngươi bình thường làm việc bận rộn như vậy, vì trong nhà một chút việc nhỏ chậm trễ, kia nhiều tính không ra, vạn nhất lại đem ngươi dính vào, cái này nhiều không tốt. Lý Tiện á khẩu không trả lời được. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thư Hân, mắt trong mang theo ẩn ẩn cầu khẩn. Thư Hân cũng không nói chuyện, chỉ cần không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Phụ, ra hiệu hắn tiếp tục hướng xuống giảng. Lý Phụ nhớ lại một phen, Vương Đại Sư đến nhà bên trong, lập tức liền nhìn thấy cái này 5 gốc cây liễu, còn không đợi ta nói ra trong nhà có cái gì quái dị sự tình, hắn liền nói thẳng bẩm báo, cây này cao lớn, nhánh cây nồng đậm, căn bản nhìn không thấy nội bộ. Nếu là cưỡng ép đi xem, cũng chỉ sẽ cảm thấy âm trầm hắc ám, cũng là thành tinh giống như. Hắn sau khi nói xong liền trực tiếp lấy ra la bàn. Có thể cái gì cũng không nói đâu, hắn trực tiếp ôm la bàn liền chạy. Đến ngày thứ 2, hắn mới nói cho ta, trên la bàn kim đồng hồ dự cảnh, ngay từ đầu vẻn vẹn phạm vi nhỏ lắc lư, về sau xuất hiện chuyển châm tình huống. Cuối cùng la bàn còn rách ra một đường nhỏ, ta hỏi hắn nên như thế nào phá giải. Hắn liền cho ta tính toán ngày, lại tìm cho ta mấy cái bát tự thượng giai người, cùng một chỗ đem cây liễu cho chặt. Nhắc tới cũng kỳ quái, đem kia 5 gốc cây liễu chặt xuống về sau, tình huống trong nhà lập tức liền giải quyết. Như thế mộng rốt cuộc chưa làm qua, nói hắn nhìn thoáng qua Lý Tiện. Trăm mối vẫn không có cách giải, nàng cách nhà cách xa như vậy, trước đó đều không có chịu ảnh hưởng. Vì cái gì cả nhà đều bình an vô sự thời điểm, nàng sẽ bị âm hồn cuốn thân đâu. Lý Tiện nói cho trong nhà lúc, chỉ nói âm hồn, cũng không có nói cái khác. Nàng mí mắt buông xuống, liền như thế đứng một cách yên tĩnh. Tư Hân đem lúc trước lý do thoái thác lại giống nhau như đúc lặp lại một trận. Sau đó còn vòng quanh kia cây giống chậm rãi đi rồi một vòng. Kia Vương Đại Sư nói cây liệu có vấn đề, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lý Tiện trong nhà nhà cũ tọa bắc triều nam, tiêu chuẩn khảm trạch, ngũ hành thuộc thủy, cây là năm khỏa, ngũ hành thuộc thổ, thổ khắc thủy, cho nên cái này năm cái cây là gram trạch. Cây liệu bản thân cũng là âm vật, tại chính bắc âm khí càng thêm tràn đầy. Chỉ là kia Vương Đại Sư không có phát hiện chính là, mặc dù cây liệu gram trạch, nhưng lý ra nhiều người như vậy năm đều bình an vô sự. Hiển nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là cây này. Tư Hân bước chân chậm dần, đi rồi một vòng lại một vòng. Tất cả mọi người nhìn nàng trầm tư bộ dáng, đồng đều không dám đánh nhiễu. Thật lâu, Tư Hân rốt cục tại một chỗ ngồi dừng lại. Nàng nhìn về phía Lý Tiện, phân phó nói, đi tìm cho ta một cái xẻng tới. Lý Tiện không nói hai lời, ba chân bốn cẳng nhanh chóng đem trong viện cái xẻng đưa tới Tư Hân trong tay. Tư Đại Sư, ngươi đây là có cái gì cái khác phát hiện sao? Tư Hân từ trong bọc xuất ra mấy trương giấy vàng, động tác chậm rãi đem cái xẻng biên giới bao trùm, sau đó tìm đúng một cái phương hướng liền bắt đầu đào đất. Theo thổ vượt đào càng nhiều, quanh mình nhiệt độ giống như là nhận lấy ảnh hưởng, đột nhiên trở nên rét căm căm. Lý Tiện biến sắc, trên tay nổi da gà không tự chủ được trồi lên. Mỗi lần âm hồn cuốn thân lúc, nàng cũng sẽ có dạng này không thở nổi cảm giác. Tư Hân trong tay động tác trì trệ, hiển nhiên là trong đất có đồ vật. Sau đó, nàng lại lấy ra mấy trương giấy vàng, cẩn thận từng ly từng tí đem trong đất đồ vật đem ra. Lý Tiện ngừng thở, gặp đồ vật lộ đầu, nhịn không được tiến lên trước, đợi nhìn thấy một con tinh mỹ dày thêu, sắc mặt nàng bỗng nhiên đại biến. Cái này lộn xộn cái gì đồ chơi, vậy mà lại chôn ở nhà nàng phía dưới. Không chỉ là Lý Tiện, liền Lý Phụ Lý Mẫu cũng có chút giật mình. Tư Hân trầm giọng nói, đó là cái từ dưới nền đất mang đến lão già, cũng là bởi vì nó dẫn đến âm khí càng tăng lên mới có thể liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy. Giày thêu mũi giày là một đóa kiều diễm ướt át mẫu đơn, rất có thiên kiều bá mỹ cảm giác. Nó hoàn toàn không có bởi vì là thời gian nguyên nhân mà bị long đong, tương phản sắc thái tương đương mới lạ, không người nào dám khinh thường vật này. Hết chương.